Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1699, dinh dưỡng theo không kịp phải chết. Góc truyện audio.com. Lúc này, Tống Thư Hàng lập tức liền nghĩ tới một vị nào đó họ Trương mụ mụ danh Ngô nữ nhân càng xinh đẹp liền càng sẽ gạt người vừa nói mình đã mát thấu, liền. Trình Lâm, cái này đạo hiệu đều muốn để ta tới kế thừa, một bên lại ba ngày hai đầu tốn tức tung ra, thông qua đủ loại con đường biểu hiện tự thân tồn tại cảm giác. Ta hiện tại nếu là còn tin tưởng ngươi nguội loại sự tình này, ta chính là ngốc cá ướp muối. Mà lại, hảo hiệu clone công năng lại là cái gì quỷ đồ vật? Vương vị người thừa kế lại là cái gì ý tứ? Trình Lâm tiên tử còn có. Vương vị, loại vật này, nàng mặc dù là giao trì nữ đế, nhưng viễn cổ thiên đình đều đã trải qua nguội, hiện tại giao trì bí cảnh đều thành bạch tiền bối vật siêu tập nàng còn từ nơi nào cả cái vương vị đi ra. Đáng tiếc hiện tại hắn, mã kêu A Kim đan cấu đồ, không có trò chuyện công năng, bằng không hắn nhất định phải phát 1,800,000 chữ phía trên đậu đen rau muống văn chương, gửi đi cho Trình Lâm tiên tử. Chờ ta quay đầu có rảnh, nhất định phải mau chóng đem. Trò chuyện công năng, bản khối cho mở ra. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, Xích Tiêu kiếm tiền bối thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thư Hàng, ngươi vừa rồi lại đã làm gì? Tống Thư Hàng, tiền bối ta cái gì cũng không làm a, ta tại thật tốt phối hợp ngài luyện kiếm. Không, là luyện nhân quả đao. Sau đó, vừa rồi khả năng thoáng thất thần một chút. Chẳng lẽ Xích Tiêu kiếm tiền bối đang tức giận ta luyện đao thất thần sao? Tống Thư Hàng thành khẩn xin lỗi. Thật xin lỗi, Xích Tiêu kiếm tiền bối ta vừa rồi thất thần. Xích Tiêu kiếm, không phải thất thần đơn giản như vậy đi, ngươi mới vừa rồi là không phải lại viễn trình đổi vị nào đại lão. Không có a, Tống Thư Hàng nói, vừa rồi hắn thật không có cách không đổi đại lão. Vậy ngươi vừa rồi cuốn lấy, nhân quả tuyến, là của ai, ngươi vừa rồi thi triển, nhân quả đao, thời điểm ta rõ ràng có thể cảm ứng được thân kiếm của chính mình cuốn lấy. Nhân quả tuyến, nếu không phải ta kịp thời phanh lại, ngươi vừa rồi liền một kiếm cắt đứt xuống đi. Xích Tiêu kiếm nói, Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ là cái này? Xích Tiêu kiếm, ngươi thật đổi rồi, ngươi đây là một giây không đổi đại lão liền không thoải mái. Không không không, không phải, vừa rồi ta cũng cảm ứng được bản thân, quấn, ở một đạo nhân quả, cùng một giây, lệ chi tiên tử đột nhiên thêm ta vì. Hảo hữu chính là thông qua kim đan mã kêu A thêm ta loại kia. Nhưng là, lệ chi tiên tử tức không có gia nhập. Long lạc, cũng không có gia nhập, công đức võng lạc, vì cái gì nàng có thể thêm ta hảo hữu? Ta vừa rồi đi thẳng thần, cũng là bởi vì đang tự hỏi vấn đề này. Tống Thư Hàng giải thích nói, có phải hay không là hắn vừa rồi vừa vặn, quấn, ở cùng lệ chi tiên tử có liên quan, nhân quả, sau đó liền dẫn dắt đến nàng tăng thêm bạn tốt mình. Lại hoặc là, lệ chi tiên tử cùng hai vị bạch tiền bối đồng dạng, có được đặc thù đường dây. Không cần thông qua, công đức võng lạc, hoặc, long lạc chỉ cần đường dây hoán đổi, liền có thể thêm ta làm hảo hữu. Nhưng là, nơi này lại có cái vấn đề, hắn lại không có đem. Kim đan mã kêu A kết cấu, phát cho lệ chi tiên tử, lúc này nếu là có, trò chuyện, công năng tốt bao nhiêu, hắn liền có thể gửi tin tức trực tiếp hỏi lệ chi tiên tử cùng Trình Lâm. Đúng rồi, Xích Tiêu kiếm tiền bối. Không bằng chúng ta thử một chút, Tống Thư Hàng đột nhiên nói, góc chuyện audio.com, Xích Tiêu kiếm, thử cái gì, Tống Thư Hàng cười hắc hắc, ta đem, mã kêu A Kim đan cấu đồ, hình chiếu đi ra, sau đó Xích Tiêu kiếm tiền bối ngươi dùng tinh thần lực quét hình. Ta không phải đã quét qua sao, Xích Tiêu kiếm nói, Tống Thư Hàng, ta còn chưa nói xong đâu, Xích Tiêu kiếm tiền bối ngươi tại quét xem thời điểm ta thi triển. Nhân quả đao, cuốn lấy cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối có liên quan nhân quả, nhìn xem có thể thành công hay không đem tiền bối thêm làm hảo hữu. Tốt a, coi như là thực tiễn một chút ngươi đối. Nhân quả đao, nắm giữ trình độ, Xích Tiêu kiếm đáp, Tống Thư Hàng trước đem, mã kêu A Kim đan cấu đồ, hình chiếu đi ra, sau đó tay hắn nắm Xích Tiêu kiếm thi triển. Nhân quả đao, đến, bởi vì ở vào. Nhân đao hợp nhất, trạng thái thi triển nhân quả đao thời điểm, hắn có thể tùy tiện tìm tới mình và Xích Tiêu kiếm ở giữa nhân quả. Cuốn lấy nhân quả, nhưng đừng đi thước, Xích Tiêu kiếm nhắc nhở, Tống Thư Hàng, yên tâm đi tiền bối tin tưởng ta đao pháp thiên phú. Nếu như là kiếm thuật hoặc thương thuật, hắn không nhiều lắm tự tin. Nhưng đao pháp phương diện, hắn học đặc biệt nhanh thi triển đao pháp lúc sẽ có điều khiển như cánh tay cảm giác. Ta đã bắt đầu quét nhìn. Xích Tiêu kiếm nói, cùng một thời gian, Tống Thư Hàng đưa ra một kiếm thi triển. Nhân quả đao, đao pháp, đao thế ngưng mà không phát, Xích Tiêu kiếm thân kiếm nhẹ nhàng cuốn một cái, cuốn lấy hắn cùng Xích Tiêu kiếm ở giữa nhân quả. Ngay tại lúc này, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu Kiếm tinh thần lực lần nữa đem Tống Thư Hàng mã kiêu a kết cấu bao trùm. Tích không cách nào tăng thêm, Tống Thư Hàng, làm hảo hữu, mời thăng cấp, Xích Tiêu Kiếm, nhưng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở đột nhiên hoán đổi, đường dây hoán đổi đến nhân quả võng lạc. Nhân quả võng lạc, ngoại trừ công đức võng lạc, long lạc bên ngoài còn có cái nhân quả võng lạc. Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói, Tống Thư Hàng, xem ra ta suy đoán không sai, cái kia Xích Tiêu Kiếm tiền bối lựa chọn hoán đổi mạng lưới. Lần trước Bạch tiền bối thêm ta lúc cũng là dạng này, hoán đổi mạng lưới sau liền có thể thêm ta hảo hữu. Không có tuyển hạng, trực tiếp liền bắt đầu hoán đổi. Xích Tiêu Kiếm trả lời. Một lát sau, lại một đầu mới nhắc nhở xuất hiện tại Xích Tiêu Kiếm trước mắt, hoán đổi nhân quả võng lạc thành công, nếm thử tăng thêm. Tống Thư Hàng, làm hảo hữu, tăng thêm thất bại, mời đến chú nhân quả võng lạc hoặc tiến hành thăng cấp. Phi, lại thăng cấp, Xích Tiêu Kiếm tiền bối cả giận nói. Tống Thư Hàng, tiền bối lại thất bại, nhắc nhở ta tiến vào chiếm giữ nhân quả võng lạc, hoặc thăng cấp. Xích Tiêu Kiếm thu liễm tinh thần của mình, hắn cảm giác mình cùng Tống Thư Hàng ở giữa duyên phận đã hết. Tống Thư Hàng, tiến vào chiếm giữ nhân quả võng lạc, nói cách khác, mặc dù ngay cả lên nhân quả võng, đường dây liên thông, nhưng tài khoản còn không có khai thông, cần giao phí Internet ý tứ. Xích Tiêu Kiếm, người cái này khẽ đảo dịch, mặc dù cảm giác lập tức liền rõ ràng sáng tỏ rất nhiều, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình. Nói như vậy, Lệ Chi tỷ tỷ quả nhiên cũng không đơn giản, nàng khả năng vẫn là nhân quả võng lạc, hộ khách VIP tới, Tống Thư Hàng suy tư nói. Xích Tiêu Kiếm, gần nhất quả nhiên tất cả mọi người lưu hành gia nhập các loại kỳ quái. Mạng lưới, sao, ta quay đầu muốn không để Xích Tiêu Tử cũng cho ta làm một cái mạng lưới VIP tài khoản. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng, được rồi, việc này trước để qua một bên, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, chúng ta quen đi nữa thất một lần. Nhân quả đao, không, nhân kiếm hợp nhất chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đến giải trừ trạng thái, để ngươi thân thể nghỉ ngơi một hồi, nếu không được không bù mất. Xích Tiêu Kiếm nói, Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, sau đó giải trừ cùng Xích Tiêu Kiếm ở giữa. Nhân đao hợp nhất, trạng thái, một bên khác Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, bởi vì Lệ Chi tiên tử thành công tăng thêm, Tống Thư Hàng, hảo hữu, quần bên trong thành viên lập tức sinh ra hứng thú, bắt đầu nghiên cứu lên chương này. Mã kêu A Kim đan cấu đồ, tới, chỉ cần có người thêm hảo hữu thành công, liền đại biểu cho chương này. Mã kêu A đồ án. Là hữu hiệu, sau đó, chỉ cần phục chế Lệ Chi tiên tử, thành công, đi qua, hẳn là có thể một lần nữa cùng Tống Thư Hàng kết nối vào, thêm hắn làm hảo hữu. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, có mấy vị đạo hữu đối nghiên cứu loại này những thứ mới lạ cảm thấy hứng thú. Bế quan tu luyện thời gian, tổng là qua đặc biệt nhanh. Hai ngày thời gian đi qua, bế quan ngày thứ bảy. Tống Thư Hàng phân thân có chút mở to mắt, mới vẽ rồng điểm mắt ba khỏa lưu ly kim đan. Trước đó hai khỏa lưu ly kim đan trạng thái đều ổn định lại. Hắn dùng hai ngày thời gian đến củng cố cảnh giới của mình. Đương nhiên, trong lúc đó cũng sẽ cùng Xích Tiêu Kiếm tiến vào. Nhân đao hợp nhất trạng thái, tu luyện nhân quả đao, còn có 23 ngày, người đến tăng tốc động tác. Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói, Tống Thư Hàng gật đầu, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi gặp Xích Đồng đi. Nếu như từ chỗ của hắn có thể được đến. Thánh nhân cấu lực, vẽ rồng điểm mắt thời cơ, liền không thể tốt hơn. Nếu như không được ta chỉ có chuyển nghĩ biện pháp khác. Thời gian quá cấp bách hắn không thể đem vẽ rồng điểm mắt thời cơ toàn cực tại Xích Đồng trên thân, trứng gà không muốn toàn đặt ở một cái trong giỏ sách. Dứt lời Tống Thư Hàng nguyên thần xuất khiếu, Xích Tiêu Kiếm kiếm linh hiển hiện che chở Tống Thư Hàng nguyên thần. Mà lúc này, sau lưng tạo hóa tiên tử đột nhiên cũng đứng dậy, đi theo phi độn đi ra, nương theo Tống Thư Hàng tả hữu. Tạo hóa tiên tử cũng phải đến, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, tạo hóa tiên tử, ta khó chịu, ta mệt mỏi, tốt a ta hiểu được, tiên tử đi theo chúng ta, đừng chạy ném, Tống Thư Hàng nguyên thần cười nói, sau đó, nguyên thần kiếm linh tạo hóa tiên tử thoát ra Xích Long động hướng phía Xích Đồng chỗ long huyết tập tòa thành vị trí bỏ chạy. Hôm nay hắc long thế giới ngoại giới, sương mù rất lớn. Nguyên thần đang phi độn thời điểm, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa. Nếu không có Tống Thư Hàng tập trung vào, Xích Đồng, tọa độ tại như vậy một mảnh trắng xóa trong sương mù phi độn, nói không chừng đến lạc đường. Lại nói, trước kia không hướng dẫn thời điểm tứ phẩm tu sĩ trên không trung khoảng cách dài ngự kiếm phi hành lúc có thể hay không lạc đường. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, dù sao tứ phẩm tu sĩ tinh thần lực còn không có ngưng tụ làm thần thức tinh thần lực phạm vi bao trùm cũng không lớn. Dưới tình huống bình thường, trước kia tứ phẩm tu sĩ đường dài ngự kiếm phi hành lúc sẽ dùng pháp thuật trước định tốt tọa độ, định tọa độ phương thức tham khảo. Phi kiếm truyền thư, phương thức, mặt khác tại hướng dẫn không đi ra trước tu chân giới trước kia lưu hành qua. Góc truyện audio.com, đơn giản hóa sơn hà đồ, loại hình pháp bảo cũng có thể tạo được hướng dẫn hiệu quả. Đương nhiên, có chút dân mù đường thuộc tính khá mạnh tu sĩ, tại không định vị, không pháp khí phụ trợ tình huống bên dưới, ở trên không loạn đi dạo thời điểm, lạc đường cũng không ít. Xích Tiêu kiếm tiền bối trả lời, gần nửa ngày thời gian sau, Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử, Xích Tiêu kiếm tiền bối tại cái kia quen thuộc tòa thành mặt cỏ trên không chỗ dừng lại. Mặt cỏ bên trên, Xích đồng chính đâu ra đấy luyện tập cương thủ cơ sở quyền pháp. Bạch tiền bối, học bá hệ thống, xem ra hiệu quả coi như không tệ. Xích đồng quyền pháp thi triển ra lúc đã rất trôi chảy, không có lần trước loại kia. Mạng lưới không tốt thẻ nhiều lần, cảm giác thiếu niên này chính là có một cổ cứng cỏi tính tình, tại tu luyện phương diện chăm chỉ đến làm cho đau lòng người. Tống Thư Hàng hài lòng gật đầu, rất cảm giác vui mừng. Xích đồng tại đánh xong một chuyến quyền pháp về sau, dừng lại, móc ra một chi hẳn là ma pháp dược tề đồ vật uống một hớp dưới. Đây là tăng cường tự thân khí huyết dược tề, hiệu quả phải cùng. Thối thể dịch, khí huyết đan, cùng loại, tiếp đó, Xích đồng lần nữa triển khai quyền pháp chiêu thức. Đồng thời trong miệng hắn quát khẽ tiêu chuẩn tiếng Trung phát âm quyền pháp khẩu quyết. Giữa thiên địa linh lực bị dẫn dắt quấn quanh ở Xích đồng song quyền. Xích đồng hít sâu, bắt đầu thi triển quyền pháp. Hai chiêu qua đi, Xích đồng đột nhiên dừng lại, há miệng một ngụm máu tê phun ra. Tống Thư Hàng, đây là có chuyện gì? Dinh dưỡng theo không kịp, Xích Tiêu kiếm tiền bối chậm rãi nói, cách chương.